dị thế chi thành thần lộ, con đường trở thành thần. Chương 61, đối chọi gay gắt, góc truyện audio.com. Lâm Tái cùng Lục Vũ nghe thấy trưởng lão hồ tộc kia nói. Liền nhìn nhau, đều cảm thấy có biến. Thú vương đột nhiên đến thần thú điện, còn một lần muốn gặp hai người hay là hắn biết gì rồi? Cũng đúng, Caroline làm việc thường theo ý mình, xảy ra đủ mọi chuyện, sơ hở cũng rất lớn, cho dù không có chút sơ hở nào, thì Lâm Tái ký khế ước với Phượng Hoàng, Kha Đức nhà có được lông Phượng Hoàng, Naga là người mà hắn muốn gặp là gặp hay sao? Còn có con trai thành chủ thành cơ, thần thú điện lại không có bạc đãi, nên cũng không cần một thú vương đến quan tâm đi. Lâm Tái lên tiếng, sau đó nhìn về phía vị trưởng lão hồ tộc kia, các ngươi không thể trả lời như vậy sao? Nếu địa vị thần thú điện cao cả, vậy cũng không cần quá mức coi trọng thú vương đi. Trưởng lão hồ tộc nghe Lâm Tái nói xong, cũng chỉ cười khổ, thần tử, ngài không biết đâu, lúc trước nhân loại và thú nhân sống hòa thuận với nhau. Bộ tộc Naga cũng có vô số thành viên, đúng là không ai dám đắc tội thần thú điện, nhưng hiện tại, nhân loại và thú nhân rất nhiều năm mới bùng nổ một hồi chiến tranh. Nhưng cũng khiến cho một ít thú nhân coi nhân loại là kẻ thù. Cố tình trong chiến tranh, thần thú điện và ma sư pháp công hội đã ước định song phương không được ra tay, thần thú tín ngưỡng cũng không thể vì mình báo thù. Dưới tình huống như thế, có rất nhiều người đầu nhập vào thú vương. Hơn nữa, chiến tranh đôi khi lại có thể mang đến chỗ tốt cho người chiến thắng. Tuy thú nhân bọn họ cũng không đánh thắng nhân loại, nhưng không thể không nói, người dẫn đường cho thú nhân chiến đấu với nhân loại là thú vương. Hiện giờ phần lớn thú nhân trung thành với hắn, nên hắn có uy vọng rất cao. Hiện tại thú vương có uy vọng rất cao sao? Lâm Tái cũng nhận ra điểm này. Cho dù thần thú có được tín ngưỡng của thú nhân thì sao? Trước kia, thú nhân cư trú phân tán. Chỉ có một bộ lạc mà không có thú vương. Tự nhiên thần thú điện là cực mạnh. Nhưng hiện tại thú vương đã xuất hiện nhiều năm như vậy, có lẽ thú nhân đế quốc cứ thế phát triển. Sau này cũng có thể ngang bằng với nhân loại đế quốc. Thái Đặc các hạ dù sao cũng là thú vương. Chúng ta cũng không thể quá mức chậm trễ. Trưởng lão hồ tộc kia mở miệng lần nữa. Lão không thích Thái Đặc, nhưng thân phận đối phương dù sao cũng không thể xem nhẹ. Lục Vũ xem như đã nhìn ra, lần này Caroline phải gặp tên thú vương kia, mà đối phương muốn gặp hai người. Thần thú điện cũng không thể cự tuyệt. Mấy ngày nay, người dưới chân núi thành kính mà tín ngưỡng vào thần thú. Nhưng những thú nhân này phần lớn đều là thú nhân tầng dưới chót. Mà hiện giờ tại thú nhân đế quốc, cũng xuất hiện thú vương cùng quý tộc. Quý tộc sẽ nguyện ý lễ bái dưới trời tuyết một thần thú lâu rồi chưa xuất hiện sao? Đúng vậy, thần thú điện có Phượng Hoàng, có bộ tộc Naga, còn có một ít trưởng lão cường đại, nhưng cũng không thể không kiêng nể gì mà ra tay. Hơn nữa, chẳng lẽ thần thú điện còn muốn ra tay với thú nhân sao? Một khi đã như vậy, hổ trưởng lão, ngươi hãy đi trước, một lát nữa chúng ta sẽ ra. Lục Vũ mở miệng, sau đó vứt cho Lâm Tái một ánh mắt, trưởng lão hồ tộc kia cũng không có cách giải quyết, không khỏi có chút sốt ruột, nhưng theo lão thấy, thần tử và người bạn lữ có thể làm cho thần tử biến hóa thành thần thú rất thần kỳ. Liền không rối rắm nữa, đi đến chỗ Caroline trước, Lâm Tái đi theo Lục Vũ, tò mò hỏi han, ngươi có biện pháp gì không? Thật ra nếu Kha Đức Nhạc không phải thành chủ thành cơ, thì thân phận của hắn bại lộ cũng không sao, nhưng hiện tại Kha Đức Nhạc vẫn là thành chủ thành cơ. Nếu sự tình bại lộ, đầu tiên ma pháp nghiệp đoàn chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn đi. Một nhân loại ký kết khế ước với Phượng Hoàng thì bọn họ sẽ bảo hộ. Nhưng người ký kết khế ước với Phượng Hoàng chính là Naga, chỉ sợ tin tức này vừa truyền đi. Bọn họ sẽ không thể quay về thành cơ. Tính mạng Kha Đức Nhạc cũng sẽ nguy hiểm, ta giả trang thành ngươi, ngươi đổi hình dạng khác, chúng ta cố gắng cho qua là được. Lục Vũ mở miệng, thực may mắn, trước đó mình vừa mua mặt nạ trạng thái dịch, Ngươi có biện pháp có thể thay đổi dung mạo sao? Nhưng khí tức Lâm Tái nói đến một nửa, mày lại giãn ra, đúng rồi, ngươi có áo choàng có thể ẩn giấu khí tức. Về phần hắn, thân phận Naga cũng không phải giả. Nhưng sau biến thân, khí tức trên người hắn cũng không thay đổi nhiều lắm. Nhưng, người trước mắt còn thần kỳ hơn. Hắn cảm thấy mình đột nhiên có được một thân phận kinh người. Kết quả người đối diện còn kinh người hơn hắn. Cứ làm như thế đi. Lục Vũ mở miệng, lấy ra hai món đồ mềm dẻo giống như cao su vậy. Hưu, ngươi giả dạng thành ta. Không bằng ta liền giả dạng thành ngươi nha. Lâm Tái đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Hiện tại, có lẽ tên thú vương kia đã suy đoán thân phận của mình rồi. Nếu hắn cùng Hưu thân phận trao đổi, đối phương khẳng định sẽ không hiểu ra sao đi. Hơn nữa, nếu hắn thật sự thay đổi một khuôn mặt khác, như vậy hắn đến thần thú điện vào lúc nào? Kế hoạch nhất định sẽ thất bại đi. Cuối cùng, mình dùng khuôn mặt đối phương đi ra ngoài. Sau đó có thể giải thích chuyện Lâm Tái có được Phượng Hoàng là bởi vì bộ tộc Naga yêu thích ếch. Dù sao cha mẹ Hưu mất sớm, cho dù trực tiếp đầu quân vào bộ tộc Naga cũng không sao. Lục Vũ nghĩ nghĩ. Cảm thấy mình cũng không chịu thiệt. Hơn nữa thần thú điện dù sao chỉ có vài người. Cứ làm như thế, mặt nạ trạng thái dịch sử dụng rất tiện. Đối với người của vị diện khoa học kỹ thuật mà nói, bọn họ phải chậm rãi thay đổi dung mạo, nhưng đối với Lục Vũ cùng Lâm Tái mà nói, chỉ cần phóng thích tinh thần lực, liền có thể khống chế lớp mặt nạ kia thay đổi theo ý mình một cách nhanh chóng. Lâm Tái biến thành Lục Vũ, nhưng hình dáng hiện giờ của hắn là Naga, bởi vậy ánh mắt và tóc cũng không có thay đổi. Lục Vũ biến thành Lâm Tái, sau đó mặc vào bộ áo choàng rộng thùng thình. Thuận tiện nhờ Lâm Tái gắn vào tấm ván gỗ vào chân, dù sao huyết thống của Lâm Tái cũng bất đồng. Thân thể cao lớn kia, chính là vượt qua đại bộ phận nhân loại. Hai người giả dạng xong, khi đi đến chỗ của Caroline, liền nhìn thấy một sư nhân đang ngồi ở đối diện Caroline. Vẻ mặt tươi cười, chẳng qua nụ cười kia, sau khi nhìn thấy bọn họ liền ngưng động lại. Hắn đã xác định thành viên mới của bộ tộc Naga là Caroline sinh tại thành cơ. Lại thu thập được không ít tin tức từ chỗ Elina, bởi vậy đem mục tiêu tập trung ở trên người Lâm Tái. Nhưng hiện tại, Lâm Tái là con trai thành chủ thành cơ. Nếu chồng Caroline là Kha Đức Nhạc, như vậy chỉ sợ phần lớn thú nhân sẽ không vui lòng. Nhân loại cũng sẽ không cao hứng, bọn họ còn đang ngóng trông nhân loại có thể bắt cóc thánh thú của thú nhân đế quốc đó. Nhưng hiện tại, tộc nhân Naga kia lại không phải Lâm Tái. Vốn dĩ biểu cảm của Caroline rất khó nhìn, sau khi nhìn thấy hai người liền ngốc lăng trong chốc lát. Nhưng lúc này lực chú ý của mọi người đều đặt trên người hai người mới tới. Cũng không ai chú ý tới nàng. Mẹ, thú vương các hạ. Không biết tại sao các ngươi bảo ta đến đây vậy? Lâm Tái đi vào, lên tiếng trước, tuy giọng nói của Lâm Tái thay đổi một ít, nhưng Caroline vẫn nghe ra. Hơn nữa qua nhiều ngày như vậy, khí tức trên người Lâm Tái nàng đã sớm quen thuộc, nhưng không biết đối phương cải biến dung mạo bằng cách nào bất quá. Cũng rất hữu dụng nha. Vốn dĩ, nàng lo lắng thân phận Lâm Tái bại lộ. Thú nhân đế quốc sẽ không nguyện ý cho bọn họ đi đến thành cơ mà còn ảnh hưởng không tốt đến Kha Đức Nhạc. Nhưng hiện tại thì khác, nếu con nàng là Hưu, cũng không có gì, Thái Đặc các hạ muốn gặp mặt ngươi cùng Lâm Tái. Caroline phản ứng rất nhanh, lúc này mở miệng, trước đó, Lâm Tái còn chưa tới. Thái Đặc hỏi nàng có phải lấy một nhân loại làm chồng hay không? Có chút bộ dáng của người gây sự. Còn nói cái gì mà nếu nàng lấy một nhân loại cũng không sao. Nhưng nếu lấy một người có quyền thế lại còn đem đồ vật của thú nhân cho hắn thì không được, nhưng hiện tại. Nàng ngược lại muốn nhìn đối phương còn có thể nói gì nữa. Thú vương các hạ, xin chào, Lâm Tái cùng Lục Vũ đều chào hỏi thú vương. Lúc này Thái Đặc mới kịp phản ứng, sắc mặt có chút khó coi. Vốn là, hắn cho rằng người ký kết khế ước cùng Phượng Hoàng chính là tên Naga kia. Cho nên, đem mục tiêu tập trung trên người Lâm Tái. Nhưng hắn không bao giờ nghĩ đến, bộ tộc Naga đều phải chờ sau khi Phượng Hoàng trưởng thành mới có thể ký kết khế ước cùng đối phương. Hơn nữa, dựa vào tính tình kiêu ngạo của Caroline, nếu thành chủ thành cơ thật sự là chồng của nàng, thì làm sao nàng có thể dễ dàng tha thứ đối phương có nữ nhân khác. Nhưng cố tình tên thành chủ kia vừa có vợ vừa có tình nhân bé nhỏ. Chắc mọi người cũng biết tình nhân bé nhỏ là ai rồi ha. Bất quá, nếu thật sự tên ma pháp sư Hugh kia mới là con trai của Caroline, thì mọi chuyện sẽ được giải thích rõ ràng. Vị sư phụ thần bí đột nhiên xuất hiện kia, rất có khả năng chính là Caroline giả trang đi. Nhưng mà, cho dù lần này Phượng Hoàng sinh ra hai đứa con, tại sao bọn họ lại muốn cho Lâm Tái một con, còn ngàn dặm xa xôi đem đối phương đưa đến thú nhân đế quốc? Xin chào, quả nhiên đều là thanh niên tài giỏi. Thái Đặc mở miệng, sau đó chớp mắt, nhìn về phía Caroline, đại tê ti, lần này thành chủ thành cơ phái tới sứ đoàn. Ta đã dựa theo sự phân phó của thần thú điện mà báo cho bọn họ biết. Sau khi ngày hành hương kết thúc Lâm Tái sẽ về. Lâm Tái có thể trở về, nhưng Phượng Hoàng là thánh thú của thú nhân chúng ta, làm sao có thể đi theo Lâm Tái trở về nhân loại đế quốc? Thú vương các hạ có ý gì? Caroline bất mãn mà nhìn về phía đối phương, ta không phải nghi ngờ quyết định của thần thú điện, bất quá nếu Phượng Hoàng đi đến nhân loại đế quốc, ta nghĩ những người tín ngưỡng vào thần thú sẽ rất thương tâm thất vọng đi. Cái này không phải là nghi ngờ quyết định của bọn họ sao? Caroline cười lạnh đứng lên. Thú vương các hạ, Phượng Hoàng mặc dù là thánh thú của thú nhân, nhưng chúng nó cũng là cao cấp ma thú. Chúng nó có tự do của riêng mình chứ không phải bị thú nhân nuôi dưỡng. Trí tuệ của Phượng Hoàng cũng không thấp hơn thú nhân. Chúng nó ký kết khế ước cùng bộ tộc Naga là cộng sinh khế ước chứ không phải chủ tớ khế ước. Đại tê ti, ngươi là đại tê ti của thú nhân tộc, cũng không thể vì tình cảm cá nhân mà thiên về phía nhân loại. Phượng Hoàng là tự do, điểm ấy Thái Đặc cũng biết, nhưng cho tới nay, không phải Phượng Hoàng đều đứng về phía thú nhân sao? Ta nghe nói, trong tay thành chủ thành cơ có lông Phượng Hoàng. Đại tê ti, ngươi tùy tiện giao Phượng Hoàng cho nhân loại thì thôi đi. Thế nhưng còn tùy tiện giao lông Phượng Hoàng cho nhân loại. Thú vương các hạ, Lâm Tái đột nhiên đánh gãy lời của đối phương. Sau đó mở miệng, Lâm Tái là bạn lữ của ta. Đồ của ta cũng là đồ của hắn, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Lông Phượng Hoàng phải thuộc về thú nhân tộc. Hiện tại thú nhân tộc còn nhiều ma thú chờ đợi thăng cấp như vậy. Chính là khuyết thiếu lông Phượng Hoàng. Lâm Tái lần thứ hai đánh gãy đối phương. Thú vương các hạ, ta nhớ rõ. Thú nhân có ma thú đạt tới cấp 9 đỉnh phong, đều có thể tiến vào thần thú điện tiếp nhận khảo hạch. Sau đó mới được lông Phượng Hoàng đi. Lông Phượng Hoàng cũng có hạn, dù sao không phải Phượng Hoàng nào cũng nguyện ý mất đi lông chim ẩn chứa lực lượng của mình. Người không thể quá mức tham lam. Trong tay Caroline có một ít lông Phượng Hoàng thần cấp, đó cũng là bởi vì Phượng Hoàng ngải ti rơi xuống lúc sinh sản mà thôi. Trên thực tế nàng có được nhiều nhất, chính là lông Phượng Hoàng thánh cấp lúc ngải ti thành niên thay lông. Những cọng lông Phượng Hoàng này, nhiều lắm cũng chỉ có thể làm cho trung cấp ma thú thăng cấp mà thôi. Như vậy mà tham lam sao? Chẳng lẽ phải mở mắt trừng trừng mà nhìn các ngươi đem lông Phượng Hoàng giao cho nhân loại sao? Thái Đặc cũng tức giận. Thú vương các hạ, Phượng Hoàng là tự do. Lâm Tái mở miệng lần nữa. Lúc này Thái Đặc cũng ý thức được, mình quá mức kích động, hắn hy vọng thần thú điện có thể bang trợ mình, hy vọng có thể lấy Lâm Tái uy hiếp Caroline mà lấy được càng nhiều lông Phượng Hoàng. Thậm chí đặc biệt chọn lúc Mernie không có mặt mà đến bái phỏng. Thật không thể thất bại trong gang tấc như vậy, thật có lỗi, sứ giả thần thú, ta có chút kích động. Thái Đặc mở miệng, nhìn về phía Lâm Tái. Sứ giả đại nhân, ngài có thể không biết, thân nhân của ta chính là chết trong tay nhân loại, mà thú nhân thuộc hạ của ta càng đếm không xuể. Ngài là sứ giả thần thú, tại sao lại muốn ở cùng một chỗ với nhân loại chứ? Chẳng lẽ ngài không biết, ngài đưa lông Phượng Hoàng cho nhân loại, chính là trợ giúp cho kẻ thù của thú nhân đó. Lời này của Thái Đặc rõ ràng rành mạch, thật sự khiến cho người khác không thể cãi lại. Lục Vũ vẫn đứng bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, cho dù là nghe thấy Lâm Tái dùng khuôn mặt của mình mà thổ lộ với Lâm Tái. Hắn cũng nhịn, nhưng hiện tại, liền mở miệng, thú vương các hạ, nhân loại cùng thú nhân chiến tranh, phần lớn đều do thú nhân khơi mào mà phải không? Nhân loại có lẽ âm hiểm giảo hoạt, nhưng cũng không thích chiến tranh. Ngược lại, tốc độ sinh sản của thú nhân rất nhanh, vì vậy dân cư quá nhiều. Sau đó thức ăn không đủ, mà đến lúc này, bọn họ sẽ tấn công nhân loại đế quốc. Ngay từ đầu thành cơ còn chưa thành lập, những thôn trang nhân loại gần thú nhân đế quốc, mùa đông hàng năm đều bị cướp sạch. Sau đó mỗi lần chiến tranh, thú nhân xâm lược nhân loại đều vì vật tư. Đến hiện giờ, song phương lấy thành cơ làm ranh giới. Nhưng khi dân số thú nhân tộc quá nhiều, bọn họ biết rõ rất khó đánh hạ thành cơ, nhưng vẫn lựa chọn tiến công. Sau đó thi thể của nhân loại cùng thú nhân sẽ chất đống tại thành cơ. Nhất thời Thái Đặc không nói gì, sau đó mới nói, một nhân loại cũng có thể ở thần thú điện, sứ giả thần thú lại trợ giúp nhân loại, ta sẽ báo chuyện này cho tất cả dân chúng. Nói xong lời này, hắn liền xoay người bỏ đi. Mọi người ở lại nhất thời cũng không nói gì, bọn họ đã suy nghĩ rất kỹ. Sau khi ngày hành hương kết thúc sẽ trở về thành cơ. Sau đó chờ đến lúc Kha Đức Nhạc dỡ xuống trọng trách thành chủ thành cơ. Bọn họ sẽ ẩn cư không còn liên hệ gì với người khác. Nhưng hiện tại, mọi chuyện phát triển quá nhanh. Caroline nhìn về phía con trai của mình. Lâm Tái, ta vốn cho rằng chờ đến khi ngươi thành niên, cho ngươi cũng không còn làm thành chủ. Mẹ, hắn sớm có chuẩn bị, cho dù ngươi không làm gì, ta chưa ký kết khế ước cùng Phượng Hoàng, hắn cũng có thể kiếm chuyện khiến cho thần thú điện cúi đầu. Lâm Tái mở miệng, hắn nhìn ra được dã tâm của thú vương, nhìn tình hình hiện tại, có lẽ đối phương đã âm thầm tính toán phát động một hồi chiến tranh rồi. Đúng vậy, nhưng hiện tại chúng ta cũng không cần sợ hắn. Mernie đột nhiên xuất hiện ở tại trong phòng. Mở miệng, cách chương.